Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, đánh đập thiên nhận tuyết cho. Thư Họa Quyền, đại lão, vạn thưởng tăng thêm. Cũng tại lúc này, tại thiên nhận tuyết ánh mắt kỳ quái bên trong, tại vô số cung đình hồn sư phi nước đại lấy, sắp tiếp xúc đại quái vật thời khắc. Cái kia xanh biếc đại quái vật hai tay đột nhiên sát nhập, hung hăng vỗ, bành, không khí bỗng nhiên nổ tung, như là thiên tai giống như khí lãng đột nhiên nổ tung. Đáng sợ sóng xung kích lấy hoành tảo thiên quân chi thế đánh phía hồn sư hộ vệ. Ầm ầm, mênh mông lực lượng cuốn lên khắp nơi, vô số phòng ốc nghiêng đổ vỡ vụn. Mảng lớn cung đình tường vây ầm vang sụp đổ. Phóng tới đại quái vật hồn sư bọn hộ vệ, tại kinh khủng khí lãng dưới, giống như là lọt vào thiên thạch oanh kích giống như cấp tốc bay rớt ra ngoài. Trực tiếp bị oanh tiến bốn phía trong vách tường, ngu ngốc giống như khảm nạm ở bên trong, ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, rõ ràng không có kịp phản ứng là tình huống như thế nào. Mà đối diện thiên nhận tuyết cùng hai tên người áo đen cũng ngơ ngác nhìn tình cảnh này, ba người lâm vào mộng bức trạng thái. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới xanh biếc đại quái vật dạng này vỗ vậy mà cầm giữ có uy lực kinh khủng như thế. Đây quả thực so với bọn hắn thi triển hồn kỹ đều mạnh hơn. Thật mạnh năng lực, quái vật này thật không đơn giản. Bên trái gầy gò người áo đen mở miệng, thanh âm mang theo ngưng trọng tiến lên một bước, xác thực không đơn giản, phương thức công kích như vậy, ta chưa bao giờ thấy qua. Phía bên phải người áo đen đồng dạng mở miệng, sau đó cũng tiến về phía trước một bước, hai cái người áo đen ngăn tại trung ương, chuẩn bị nghênh chiến xanh biếc đại quái vật, có nắm chắc không? Thiên nhận tuyết nhíu mày. Nàng cảm giác quái vật này so trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Yên tâm, quái vật này tuy nhiên thật không đơn giản, nhưng khác quên thực lực của chúng ta. Chúng ta hai cái liên thủ, có tám thành nắm chắc giết chết quái vật này. Gầy gò người áo đen ngạo nghễ mở miệng, trên người hắc bào không gió mà bay, tiêu sát khí tức không ngừng lan tràn. Một cái khác người áo đen tuy nhiên không nói chuyện, nhưng tương tự ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi như chim ưng tự tin hai mắt. Tự tin như vậy cũng khiến thiên nhận tuyết hơi hơi yên tâm. Nàng nói khẽ, chú ý an toàn, nó thể phách rất mạnh. Yên tâm, hai tên người áo đen đồng thời mở miệng, ngạo nghễ nhìn về phía xanh biếc quái vật. Hoàn toàn không có bị quái vật vừa mới cái kia khủng bố nhất kích hù đến. Ngược lại chiến ý lăng nhiên, dạng này một màn cũng khiến nơi xa không có hôn mê bọn hộ vệ đều trừng lớn hai mắt tò mò nhìn bên này. Thật mạnh sát khí, hai người này rất mạnh, đến đón lấy có trò hay để nhìn. Khảm nạm tiến vách tường cung đình đội trưởng lệch ra cái đầu mở miệng, xác thực không đơn giản, có thể chuyên môn bảo hộ thái tử điện hạ, tuyệt đối vô cùng cường đại, nói không chừng bọn họ là phong. Oanh, tiếng vang đột nhiên oanh minh, khắp nơi bỗng nhiên rạn nứt, như là tăng giống như xanh biếc quái vật. Tại tất cả mọi người không nghĩ tới thời điểm, bỗng nhiên đi vào hai tên người áo đen trước mặt, bắt lại cổ chân của bọn hắn. Thật nhanh, hai tên người áo đen đồng tử đột nhiên rụt lại, đồng thời mở ra tay phải. Thần bí quang huy bắt đầu lập lòe, làm người sợ hãi khí tức cũng tại thời khắc này lan tràn. Ầm ầm ầm ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, thần bí quang huy tại dạng này trong tiếng nổ vang bị đánh gãy, làm người sợ hãi khí tức cũng tiêu tán ở không. Hai cái vừa mới xem ra uy phong lẫm lẫm người áo đen, giờ phút này đang bị xanh biếc đại quái vật nắm lấy tại trên mặt đất hai bên đập loạn, giống như là vòng như trong chóng, không ngừng nghỉ chút nào liên tục nện đĩa, chỉ đem hai cái người áo đen đập máu mũi chảy đầm đìa. đập bộ mặt bầm đen, đập khí huyết tuôn ra, đập tiếng kêu rên liên hồi. Đợi đến xanh biếc quái vật đình chỉ đập loạn lúc, hai cái hắc bào người đã bị đập không có nhân dạng, thậm chí trực tiếp khảm khắc vào khắp mặt đất, mặt chạm đất, hiện trường rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy, nhìn qua mặt chạm đất hai tên người áo đen, nghĩ đến vừa mới bọn họ khí tức kia lăng nhiên trạng thái, nhìn nhìn lại giống như chó chết không nhúc nhích hai người. Mọi người triệt để ngốc trệ. Cái kia mới vừa rồi còn chờ mong hai tên người áo đen phát huy cung đình đội trưởng, giờ phút này như là thạch tượng giống như cứng tại nguyên chỗ, ánh mắt đều trừng thành chuông đồng. Lộp cộp, lộp cộp, bắp thịt cuồn cuộn xanh biếc đại quái vật giấy rụa đầu to phát ra lạch cạch loạn hưởng, tiếp lấy nó nện bước bàn chân lớn, từng bước đi hướng Thiên Nhận Tuyết. Ùng ụp, Thiên Nhận Tuyết nhìn đến càng ngày càng gần đại quái vật, bản năng hướng di động về phía sau, mặt mày ở giữa đều là kinh hoàng. Nàng từng bước một lui lại, muốn rời đi cái kia đại quái vật, thế nhưng là đại quái vật tốc độ rất lớn, khoảng cách nàng càng ngày càng gần, làm nàng vội vàng xoay người chạy trốn. Giống, khát máu tiếng giống vang vọng tứ phương, cũng dọa đến Thiên Nhận Tuyết sắc mặt trắng bệch. Nàng vừa định làm những gì, đột nhiên cảm giác eo nhỏ nhắn bị một bàn tay lớn cầm cố lại, sau đó liền bị nhấc lên. Thả ta ra, thả ta ra. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt trà sạch, nàng là thật có chút bị hù dọa, thậm chí chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào đào tẩu, dù là bại lộ thân phận. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một cái bàn tay lớn màu xanh lục đột nhiên nâng lên. Ba ba ba ba ba. Liên tục ba tiếng vỗ tay vang lên, hung hăng rơi vào Thiên Nhận Tuyết cái mông phía trên, trực tiếp đem nàng bị đánh cho choáng váng, cả người đều ngốc trệ. Chung quanh những hộ vệ kia, nguyên bản nhìn trên mặt đất hai tên người áo đen, các loại thấy rõ ràng Thái tử Điện Hạ bị đại quái vật xiết trong tay về sau, bọn họ đều trợn tròn mắt, bởi vì đây chính là Thái tử A, là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất, cũng là chưa tới tiếp quản quốc gia này Thái tử, nhưng là bây giờ lại bị quái vật nhấc lên đánh đòn. Cảnh tượng này, thật sự là quá kinh bạo, ta mắt của ta hoa sao? Thái tử Điện Hạ bị đại quái vật đánh đòn, không có không có hoa mắt, thật đánh, mẹ A, thân phận tôn quý Thái tử Điện Hạ, bị khi dễ như vậy, đây cũng quá dọa người đi. Đúng vậy A, quan trọng liên tục đánh Thái tử Điện Hạ đến mấy lần, lực lượng kia, thật hung ác A, bọn hộ vệ là thật sợ ngây người, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không huyễn thị. Nguyên một đám trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Đinh, hoàn thành cao cấp lựa chọn, nện hủy Lam Bá Học Viện cộng cầm tới Hãn Hải Càn Khôn Cháo cộng đánh một trận Thiên Nhận Tuyết. Khen thưởng, hầu thể nghiệm thẻ 2 tấm cộng 5 thể phách. Máy móc thanh âm đột nhiên vang lên, đang đánh Thiên Nhận Tuyết Lý Hiên đột nhiên ngừng tay cánh tay. Sau đó hắn đem Thiên Nhận Tuyết để xuống, quay người thì hướng về nơi xa đi đến. Hở, Thiên Nhận Tuyết cũng phản ứng lại, cảm thụ được cái mông đau rát, đồng thời nghi ngờ nhìn về phía xanh biếc đại quái vật. Bởi vì quái vật này vậy mà buông tha nàng, ngay tại cất bước hướng về nơi xa đi đến. Vì cái gì buông tha ta? Thiên Nhận Tuyết tâm tư nhanh nhẹn, thử hỏi thăm. Người quá béo, dẫn theo mệt mỏi, quá béo, dẫn theo mệt mỏi. Thiên Nhận Tuyết nghe nói như thế ngây ngẩn cả người, có chút hoài nghi nhân sinh nhìn lấy đi xa xanh biếc đại quái vật. Cái đầu nhỏ dưa căn bản quá tải tới, nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nhận được trả lời như vậy. Phải biết, cái kia xanh biếc đại quái vật hình thể vô cùng cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn, cường tráng dị thường, mạnh mẽ như vậy đại quái vật, vậy mà nói nàng quá béo, còn cầm mệt mỏi. cái này thật sự là quá khinh người. Tức giận đến Thiên Nhận Tuyết nổi trận lôi đình, tiểu răng trắng cắn chặt. Thiên Nhận Tuyết nắm chặt nắm tay nhỏ, mang theo tiểu bực mình nói, vậy mà nói ta quá béo. Đáng giận, ta mới mười mấy cân, làm sao có thể béo? Tức chết ta rồi. Thiên Nhận Tuyết cắn răng nghiến lợi nói, nhưng nàng cũng phát hiện quái vật này trí tuệ rất cao, đồng thời xuất thủ rất có chừng mực, bởi vì thuộc hạ của nàng một cái cũng không có chết, cũng là đánh có chút thảm. Cái này khiến Thiên Nhận Tuyết đối xanh biếc quái vật sinh ra lòng hiếu kỳ, suy đoán nó đến từ nơi đâu, lại vì cái gì xuất hiện ở đây. Chờ một chút, nhanh cứu người. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên nghĩ đến hai vị người áo đen, vội vàng hạ lệnh cứu trợ. Cũng tại lúc này, một cái hư nhược thanh âm ngột ngạt truyền đến, trước trước cứu ta, mặt ta chạm đất, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.